Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, bị bắt. Ta không có. Lâm Thông không ngừng lắc đầu, e ngại nhìn xem Lạc Nhạn. Hay không? Lạc Nhạn cười lạnh, những này chẳng lẽ còn không tính sao? Lạc Nhạn đưa tay, chỉ bốn phía nhân thể thí nghiệm. Trong lúc nhất thời, Lâm Thông sắc mặt tái nhợt, thật lâu, lúc này mới phát ra một tiếng cười khẽ. Ta cũng không muốn, nhưng là Từ Sát bức ta. Ta không thể không làm như vậy. Như vậy thời gian, ta cũng chịu đủ. Lâm Thông nói xong, một bên lui về sau, run rẩy từ trong ngực móc ra một cây thương. Họng súng đối với mình huyệt thái dương, trên mặt mang theo tiếu dung, nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, người muốn làm cái gì? Lâm Thông nhìn xem Lạc Nhạn, mặt hơi hơi run rẩy, sau đó bóp thương, súng, phanh. Lâm Thông huyệt thái dương bị đánh ra một cái hố, cả người mềm ngã trên mặt đất. Lạc Nhạn hơi sững sờ, thẳng đến người phía sau hét lên kinh ngạc, lúc này mới tỉnh táo lại. Một bên Từ Lỵ lại là cau mày, nhìn Lâm Thông một cái, liền thu tầm mắt lại. Lạc Nhạn, Từ Sát khả năng rời đi nơi này. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Rời đi, hắn sẽ đi nơi nào? Chẳng lẽ là Hứa Điểm chỗ này? Dù sao Hứa Điểm bọn hắn, có thể là gọi Từ Sát, Từ lão đại. Bất quá ngoại trừ cái này, còn có một cái khả năng. Lạc Nhạn thân thể trong nháy mắt băng lãnh, bộ dáng kia ngược lại để Lôi Nặc nhíu mày. Thế nào? Lạc Nhạn đè nén trong lòng lo lắng, vẻ mặt thành thật, người nói Từ Sát có thể hay không là điệu hổ ly sơn, nhượng bọn hắn rời đi, sau đó Từ Sát liền có thể công kích Lạc Nhạn căn cứ. Dù sao trước đó cái kia zombie rõ ràng liền là cái thiếu sót, bọn hắn tới sau mới biết rõ nơi này tình huống. Nhưng là những cái kia zombie đến cùng là dùng cái gì biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài? Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn thân thể run rẩy lên, duỗi ra tay bắt được Lôi Nặc, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Chúng ta trở về đi. Lôi Nặc nhíu mày, thần sắc khó lường, mà Lạc Nhạn đã vội vàng nói ra, ta sợ Từ Sát đối phó Lạc Nhạn căn cứ này lại bình an còn tại trong căn cứ, còn có Lôi Cha Lôi Mẫu cùng những người kia. Nếu như Từ Sát thật đối phó căn cứ, bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Dù sao liền một cái kim ngọc, năng lực xem như không sai. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn thân thể rét run, mà Lôi Nặc đang trầm mặc sau cũng gật gật đầu, tốt, chúng ta trở về. Có lời này, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên vậy, lần này đi đến nơi này liền không chuẩn bị như thế tay không đi. Trong này tất cả thí nghiệm ra, bọn hắn đều đóng gói mang đi, tổng cộng 10 cái. Lạc Giật bọn hắn xua đuổi lấy lên thuyền, một bên chuẩn bị rời đi. Kỳ thật nơi này cơ bản đã hủy, vô luận là vật thí nghiệm vẫn là đồ vật, bây giờ liền người đều mang đi, coi như Từ Sát trở về đối mặt, nhiều lắm là cũng liền là phế tích. Bất quá coi như như thế, Lạc Nhạn vẫn như cũ cười không nổi. Một đoàn người vội vã đến, này lại vội vã đi. Lạc Nhạn tựa ở một bên, trong lòng ngàn nghĩ bách truyền, Từ Sát sẽ không thật đối Lạc Nhạn căn cứ động thủ đi. Trong lòng không xác định, mà theo xe chậm rãi tới gần, Lạc Nhạn tâm cũng hơi hơi nắm chặt, mà Từ Lỵ đã kinh hô một tiếng, đứng lên, nhìn xa xa Lạc Nhạn căn cứ, làm sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Mấy người sắc mặt căng cứng, không hiểu nhìn xem Từ Lỵ. Từ Lỵ thân thể khẽ run, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn bọn hắn. Lạc Nhạn, căn cứ thật xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, Lạc Nhạn thân thể đã lạnh như băng. Từ Sát, thật sự là Từ Sát. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, đè nén ngực lo lắng, bọn hắn thế nào? Từ Lỵ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm phía trước, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Mà này lại công phu, xe cách Lạc Nhạn căn cứ cũng đã càng ngày càng gần. Chờ đến ngoài trụ sở thời điểm, Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Này lại căn cứ bên ngoài. Có không ít thi thể. Bọn hắn bất quá là rời đi lớn nửa ngày. Không có đạo lý dễ dàng như vậy. Liền để cho người ta phá vỡ căn cứ A. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Nhạn hô hấp dồn dập. Mà bên cạnh Lôi Nặc, cũng là nhíu chặt lông mày. Tay nắm chặt lấy Lạc Nhạn. Không có việc gì. Lạc Nhạn lung tung gật đầu. Không kịp chờ đợi, hướng bên trong chạy tới. Lôi Nặc theo sát phía sau. Hai người tiến nhập Lạc Nhạn căn cứ. Mà phía sau Lê Tử, cũng gấp đi theo. Ngược lại là Từ Lỵ, thân thể cứng ngắc, con mắt lạnh lùng nhìn xem bên trong. Lực tay nắm thành quyền. Bộ dáng kia, nhượng phía sau cùng Lạc Giật sững sờ. Từ Lỵ, bên trong thế nào? Bên trong đồ vật cái gì? Ngược lại là không có việc gì. Từ Lỵ âm thanh nhàn nhạt, nhưng là nghe, thực sự làm cho lòng người huyền. Nhưng là, bình an không thấy, nàng tìm một vòng, đều không có nhìn thấy bình an. Mà bình an ra ra nãi nãi, này lại té ở sao sao? Nhìn cái kia bộ dáng, là bị thương. Nhìn đến nơi này, Từ Lỵ con mắt lấp lóe, mà Lạc Giật sắc mặt tái nhợt. Lực tay nắm tay, hít một hơi thật sâu. Lúc này mới nói ra, ngươi tìm xem nhìn, đến cùng là ai? Vô luận là ai chỉ cần dám đoạt bình an. Như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghĩ đến Lạc Nhạn nếu như biết rõ bình an không thấy, sẽ có nhiều tan vỡ. Lạc Giật đuổi đi vào. Chỉ là hắn mới đi vào thời điểm, liền đã thấy ngốc ngẩn người Lạc Nhạn. Lạc Nhạn miệng nhếch, lạnh lùng nhìn xem căn cứ. Sau đó đem ánh mắt bỏ vào kim ngọc bên trên. Người nói cho ta biết, bình an đi nơi nào? Thật xin lỗi. Kim ngọc sắc mặt trầm xuống, con mắt nhìn xem mặt đất. Trong lúc nhất thời, không biết muốn nói cái gì là tốt. Hắn cũng không có nghĩ đến. Hắn thế mà lại ở cái này thời điểm, cho bọn hắn kéo chân sau. Càng không có nghĩ đến, những người kia sẽ ở Lạc Nhạn bọn hắn rời đi sau. Bất thình lình ra tay. Nghĩ đến những người kia xâm nhập tràng diện. Kim Ngọc trao mày, áy náy nhìn xem Lạc Nhạn. Chỉ là Lạc Nhạn này lại lớn nhất không cần. Liền là áy náy. Thân thể cứng ngắc, tay run nhẹ nhẹ, thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc, chúng ta làm sao bây giờ? Bình An là con nàng, đời này duy nhất hài tử, có thể là hiện tại. Lại ném, Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Kim Ngọc. Bọn hắn chạy trốn nơi đâu rồi? Kim Ngọc lắc đầu, chờ đến bọn hắn biết rõ thời điểm. Những người kia mang theo bình an chạy, mà cái kia chút nhìn thấy, trong căn cứ người, đuổi ra ngoài, sau cùng lại là chết tại ngoài trụ sở, mà mèo to cùng tiểu xà, cũng không biết bị gắn thứ gì, đều choáng ngủ thiếp đi, đến hiện tại, còn không có thanh tỉnh, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra, đối phương đối bọn hắn, là cỡ nào hiểu rõ, nghĩ tới đây, Kim Ngọc sắc mặt trầm xuống. Người nương đến một bên, sắc mặt khó coi, Lạc Nhạn, thật xin lỗi, đây hết thảy đều là ta sai, chuyện không liên quan ngươi. Lạc Nhạn cắn môi dưới, là bọn hắn ngốc, chúng bọn hắn điệu hổ ly sơn lúc, mà Lôi Nặc sắc mặt, cũng là dị thường khó coi, căng thẳng thân thể, bất quá, hiện tại cũng không có thời gian, nhượng bọn hắn ngây ngốc ở chỗ này. Từ Lỵ nhìn xem bốn phía, tìm kiếm cái này những người kia tránh né địa phương. Mà Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc thì là đi xem Lôi Cha Lôi Mẫu. Lôi Cha Lôi Mẫu này lại tình huống liền không có tốt bao nhiêu. Hai người đều choáng váng tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.